Chương 155, giết tới mặt trăng 3 năm. Ở Cô Nổ Hạ thôn đợi một ngày, sau đó sáng sớm hôm sau, Ski Dạ bọn họ liền rời đi Cô Nổ Hạ thôn. Tu Nạ cùng Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bị lên tiếng chào sau đó, liền cùng Ski Dạ cùng rời đi. Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bị cũng nếm thử giữ lại Tu Nạ, bất quá Tu Nạ cố ý ly khai, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bị cũng không có cách nào. Bất quá Ski Dạ ly khai Cô Nổ Hạ, Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bị trong lòng cũng trầm tĩnh lại, ít nhất không cần lo lắng cái gì. Ta chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ mặt trăng, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Ski Dạ đã quyết định được rồi, hiện tại liền giết bên trên mặt trăng, tiêu diệt xuất sủ kỳ bộ tộc, cố gắng vẫn có thể thu được kẻn sợi gắng. Kẻn sợi gắng nhưng là cùng gìn nghệ gắng đồng đẳng cấp con mắt, thậm chí ở lực phá hoại phương đi hệ nở càng mạnh. Muốn có được kẻn sợi gắng có hai cái phương pháp. Một cái xuất sủ kỳ tinh thuần huyết mạch cộng thêm hỉ ủ gà nhất tộc tông gia bạch nhãn, một cái khác chính là dùng đại lượng bạch nhãn dung hợp thành cự đại kẻn sợi gắng. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn đi, thế nhưng làm sao đi? A cờ tỉ nạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Ta tự nhiên là có biện pháp, kỳ thực nhận giới trong có một liên tiếp mặt trăng thông đạo, chỉ là không biết thông đạo ở đâu, bất quá ta còn có biện pháp khác tìm không được cái kia hay là mặt trăng thông đạo, vậy cũng chỉ có thể hao chút khí lực. Cho dù là phi, vậy cũng muốn bay đến mặt trăng. Nếu Sĩ Dạ ngươi muốn đi, chúng ta đương nhiên muốn cu nở dê theo một lù cờ, ta cũng muốn gặp gỡ một cái mặt trăng. Tu Nạ nói rằng, được rồi, chúng ta đây mà bắt đầu lên đường đi. Sĩ Dạ mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, sau đó sử dụng hoàng tuyển hì dịch xạ cả mở ra một cái không gian chi môn. Sử dụng hoàng tuyển hì dịch xạ cả không cách nào trực tiếp đạt đến mặt trăng. Chí ít Hỉ Dạ bây giờ còn chưa làm được, có thể muốn sở hữu gìn nghệ gẳng như vậy nhãn lực mới có thể làm được. Bất quá Hỉ Dạ có thể dùng hoàng tuyển hỉ dưới xạ cả tới rút ngắn một cái đến mặt trăng khoảng cách. Mang theo Tsuna, Katina, Mị Cô Tỏ, cô nản các nàng tiến nhập trong cánh cửa không gian, sau đó sẽ đi ra thời điểm người đã ở trên không trung. Trong cao không không khí vô cùng mỏng manh, chú nạ các nàng cũng có thể cảm giác được một cô hít thở không thông cảm giác. Sở Sạ Nụ Sĩ Dạ thi triển ra hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ, đem bọn họ toàn bộ bao vây ở Sở Sạ Nụ trong, sau đó hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ triển khai hai cánh, hướng về tầng khí quyển bay đi. Thì ra Sở Sạ Nụ biết bay. A Tsu Nạ kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng Sở Sạ Nụ cánh là trưng bày sao? Nói chúng ta như vậy lúc nào có thể bay đến mặt trăng? A Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Dự tính sẽ không vượt qua một ngày. A Sĩ Dạ căn cứ từ mình Sở Sạ Nụ tốc độ phi hành, chính mình dự tính một cái dưới. Ở Sĩ Dạ toàn lực tiêu hao trả cờ dạ ra tốc dưới, tốc độ muốn so với Sĩ Dạ kiếp trước phát xạ ra ngoài hỏa tiễn còn nhanh. Vô ích bao lâu, Sĩ Dạ liền khống chế được Sở Sạ Nụ xông phá tầng khí quyển, thoát khỏi dẫn lực, sau đó hướng về khoảng cách địa cầu không xa mặt trăng bay đi. Trực tiếp thẳng tắp hướng về mặt trăng bay qua. Gặp phải vẫn thạch trực tiếp bị Sở Sạ Nụ áp đặt mở, trong quá trình tiêu hao trả cờ giả càng là khổng lồ. Cho dù để ủ trí hạ mạ đã giả tới, hắn cũng làm không được dùng Sở Sạ Nụ bay đến mặt trăng. Bất quá may mà Sĩ Dạ sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, trả cờ giả nhiều đến có thể ý tiêu hao. Tiên nhân hình thức mở, cho ta thêm tốc độ. Sĩ Dạ mở ra tiên nhân hình thức, vì Sở Sạ Nụ rót vào tiên thuật trả cờ giả. Tuy là Sở Sạ Nụ hình thể không có biến hóa, bất quá Sở Sạ Nụ mặt ngoài xuất hiện màu đỏ văn lộ. Tốc độ lần nữa nhanh hơn, khoảng cách mặt trăng cũng là càng ngày càng gần. Không được, ta không chịu nổi, đau đầu quá. Cờ Tí Nà nói trực tiếp xỉu. Nhìn lại bên cạnh, Mị Cổ Tỏ cùng cô nạn cũng sớm đã ngất đi thôi, chỉ có Tsu Nạ bây giờ còn có thể chịu đựng. Liền không thể chậm một chút sao? Tsu Nạ hướng về Sĩ Giả nói rằng. Cái này thật vẫn chậm không được. Mạn thôn thôn có thế vô pháp ở ngắn thời gian để đến được mặt trăng. Sĩ Dạ cũng không muốn ở yên tĩnh này vũ trụ bên trong phiêu đãng thời gian quá lâu, đen nhánh thêm vắng vẻ, thật sự là quá nhàm chán. Cuối cùng Tsu Nạ cũng không chịu nổi, té xỉu rồi. Nhìn té xỉu rồi Tsu Nạ, Sĩ Dạ cũng không có đánh thức nàng, ngược lại đánh thức cũng nhất định sẽ ngất đi, còn không bằng để cho nàng ngủ một giấc đâu. Sĩ Dạ cũng không biết đi qua bao lâu. Ngược lại ở nơi này yên tĩnh trong hoàn cảnh, cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, hắn dường như dùng thời gian rất dài, mới được mặt trăng. Rốt cuộc đã tới mặt trăng mặt ngoài, 100 mét rất cao tiên thuật Sở Sạ Nụ đứng ở trên mặt trăng, chậm rãi cây trường đao dơ lên, sau đó hướng về mặt trăng chém tới. Ầm ầm một đao chém ra khe nứt to lớn, sau đó Xì Dạ khống chế được Sở Xạ Nụ tiến nhập cái này trong cái khe, đi tới mặt trăng nội bộ. Cũng không biết nơi này là như thế nào chế tạo ra, đây chính là lục đạo cấp uy năng sao? Xì Dạ nhìn rõ ràng sáng vô cùng mặt trăng nội bộ, ở trên không lơ lửng một cái cự đại thái dương, bất quá cái này thái dương có thể không phải chân chính thái dương, là chế tạo ra đồ thay thế. 15 rơi vào một tòa hòn đảo lơ lửng bên trên, Xì Dạ giải trừ hết Sở Xạ Nụ, nhìn vẫn còn ở ngủ mê man Su Nạ các nàng, Xì Dạ đem các nàng cho đánh thức. Chúng ta đây là ở đâu? Cở Tì Nạ xoa xoa con mắt, hướng về Xì Dạ hỏi. Ở mặt trăng nội bộ. Mặt trăng nội bộ, nơi này là mặt trăng nội bộ. Mỉ cổ tỏ đứng lên, cẩn thận quan sát bốn phía. Không ngờ tới mặt trăng nội bộ là cảnh tượng này, nhìn qua còn rất khá. Cái kia là thái dương sao? Mỉ cổ tỏ đưa tay chỉ bầu trời cái kia sáng lên quang cầu. Cũng không phải là, nay chỉ có thể coi là một cái sáng lên nguồn sáng A, nếu quả như thật thái dương để ở chỗ này, toàn bộ mặt trăng đều sẽ bị hòa tan. A Xì Dạ lắc đầu, sau đó nói rằng, chúng ta tiến đến thời điểm động tĩnh rất lớn, phòng trừng đã kinh động nơi này xuất sủ kỳ bộ tộc, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị chiến đấu A. Không, hiện tại thời gian này, xuất sủ kỳ phân ra còn không có cùng xuất sủ kỳ tông ra khai chiến đi, nói cách khác Xì Dạ gần đối mặt là cả xuất sủ kỳ gia tộc. Dù sao cũng là xuất sủ kỳ trong huyết mạch bảo tồn hoàn hảo nhất bộ tộc, Xì Dạ cũng sẽ không quá coi thường xuất sủ kỳ bộ tộc. Ngẫm lại xèn dù nhất tộc, Uchiha nhất tộc cường đại, vẫn sinh tồn ở trên mặt trăng, bảo tồn hoàn hảo xuất sủ kỳ bộ tộc sẽ phải càng mạnh á. Thần cấp phục chế thể, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được, điểm này Xì Dạ hết sức rõ ràng. Bất quá Xì Dạ cũng sẽ không kiêng kỵ, dù sao trên người hắn còn có một chương thần cấp phục chế thể đâu. Gặp phải cái gì cũng không sợ. Nghỉ ngơi 2 giờ, Xì Dạ tiêu hao trả cờ dạ hoàn toàn khôi phục qua đây, tự thân cha nở dê tha y tăng lên tới đỉnh phong. Đồng thời Xù Nạ các nàng cũng không như vậy đầu góc quay cuồng, phía trước ngất xỉu cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Kỳ quái, tiến đến thời điểm động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào xuất sủ kỳ nhất tộc người sẽ không có nhận thấy được sao? Xì Dạ có chút kỳ quái, đều hơn 2 giờ, xuất sủ kỳ nhất tộc người còn không có giết tới. Lẽ nào đều chết hết hay sao? Xì Dạ tiến nhập mặt trăng nội bộ thời điểm, nhưng là dùng Sở Xạ Nụ chém ra mặt trăng mặt ngoài, động tĩnh lớn như vậy trừ phi xuất sủ kỳ nhất tộc người là điếc, nếu không không có khả năng nghe không được. Không có nhận thấy được không phải tốt hơn sao? Chúng ta bây giờ đi cái kia phủ không đảo sao? Cỡ Tỷ Nạ chỉ vào khoảng cách không xa một cái cự đại phủ không đảo. Cái kia đảo nhỏ là lớn nhất nơi này đảo nhỏ, Xì Dạ nói cái kia xuất sủ kỳ bộ tộc. Hẳn là ngay tại tòa kia phía trên đảo A Hoàn.